Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, phần 15, chỉ là này dục sinh ra tới nghiêu du quả, gần trường ra nhánh cây liền không hề sinh trưởng, mà bình yên mu bàn tay thượng gân xanh cũng theo nghiêu du hột sinh trưởng nhanh chóng biến mất. Bình yên đánh giá, muốn làm nghiêu du quả kết ra trái cây tới. Phỏng chừng còn phải lại chờ trên tay nàng gân xanh trường ra tới. Chính là như thế nào mới có thể làm nàng mu bàn tay thượng gân xanh lại lần nữa trường ra tới đâu? Bình yên có chút mê mang. Gân xanh không có. Nàng cảm giác được cuốn thổ trở về đói khát. Cái này làm cho nàng cũng không có gì tâm tư nghiên cứu. Chỉ có thể thu hảo kia lam khô héo hoa. Cùng với thịnh phóng phấn tuyết sơn cùng dương cát cánh, còn có cành lá tốt tươi nghiêu du quả miêu. Tiếp tục nàng từ thượng đi xuống sát phạt, 5 tầng tăng thi tất cả đều bị nàng rửa sạch sạch sẽ. Một cái trên hành lang đều là tứ tung ngang dọc thi thể. Thoạt nhìn tương đương nhìn thấy ghê người, bình yên bỏ xuống kia một đống lớn vật tư. Đem ngủ rồi oa oa cùng Trần Kiều Nhi tử dọn đến ân toàn thang lầu. Liền bắt đầu cầm dao gọt hoa quả cùng kéo. Mở ra lối thoát hiểm. Dò ra nửa người tới. Quan sát một phen lầu 4 trạng huống. Lầu 4 nguyên bản đại đa số đều ở hạt hoảng. Đang ở tiến hóa chung các tang thi. Lúc này không sai biệt lắm đã toàn bộ trường ra răng nanh. Từ bình yên phương hướng xem qua đi, vừa vặn có thể nhìn đến hồ trinh nơi kia gian phòng bệnh môn. 05 một chương một con sầu riêng ba con gà hồ trinh phòng bệnh đại môn nhắm chặt. Có thể là phía trước bên trong phát ra quá tiếng vang. Trên hành lang tang thi đều vây quanh ở cửa phòng bốn phía. Liệt răng nanh du đãng, ngược lại lối thoát hiểm bên này tang thi. Bất quá như vậy hơn 10-20 chỉ. Không có gì bất ngờ xảy ra nói. Bình yên hẳn là có thể toàn bộ thu phục. Nàng hiện tại nhật tử, trừ bỏ nãi oa, chính là sát tang thi. Tìm vật tư đối nàng tới nói đều là tiếp theo. Như vậy vẫn luôn liên tục 7-8 thiên. Liền giác cũng chưa như thế nào ngủ ngon quá. Mở to mắt chính là tang thi. Oa, tang thi, oa, tang thi, oa người, sát tang thi loại này nghiệp vụ, đã xem như tương đương thuần thục. Bình yên thuần thục dùng y dùng kéo gõ gõ lối thoát hiểm. Thanh âm không lớn, có thể hấp dẫn gần nhất 2-3 chỉ tang thi lại đây liền hảo. Đệ nhất chỉ tang thi trước hết tới nàng nơi này, bình yên cùng nó mặt đối diện. Đột nhiên mỉm cười một chút, dương tay liền dùng trên tay kéo, chát nó huyệt thái dương một chút, sau đó kéo hướng lên trên một cậy, rút ra, đem huyệt thái dương thượng miệng vết thương cậy lớn hơn một chút. Đợi đến đệ nhất chỉ tang thi ngã xuống đất, đệ nhị chỉ tang thi đã nhào tới, bình yên không chút hoang mang tiếp tục giải quyết. Nàng hiện tại đã có thể phi thường thuần thục vận dụng địa hình ưu thế tới làm chính mình bách chiến bách thắng. Cái gọi là địa hình ưu thế cũng chính là dùng lối thoát hiểm kẹp lấy tang thi, lưu một cái phùng làm tang thi đầu thăm tiến vào, sau đó kẹp lấy tang thi, làm các tang thi không thể nhúc nhích. Nàng lại không chút hoang mang chắt tang thi đầu một kéo. Như vậy chiến lược chiến thuật làm bình yên thực dễ dàng liền đem vây quanh ở lối thoát hiểm phụ cận 5-6 chỉ tang thi cấp giải quyết rớt, không khỏi lối thoát hiểm phụ cận tang thi thi thể tạo thành địa hình ủng đổ. Bình yên còn kéo mấy chỉ tang thi thi thể tiến vào ân toàn thông đạo, trực tiếp gõ nát ân toàn cửa sổ pha lê. Từ lúc khai ân toàn cửa sổ, đem tang thi thi thể ném đi ra ngoài. Ngẫu nhiên oa oa cùng Trần Kiều Nhi tử tình muốn nháo. Bình Yên liền bay nhanh chạy thượng ân toàn thang lầu, dẫn theo Trang hai hài tử Quả Dỗ cùng trẻ con cái làn. Chạy nhanh vào năm tầng bên trong thông đạo, như vậy tiến nhưng công, lui nhưng thủ chiến lược chiến thuật, làm Bình Yên thực dễ dàng liền đem du đãng ở lối thoát hiểm phụ cận hơn 10-20 chỉ tang thi cấp tiêu diệt sạch sẽ. Chỉ là nàng rốt cuộc là một cái không có kinh nghiệm, qua đi 20 mấy năm, chưa bao giờ cùng người từng đánh nhau bình thường nữ nhân. Hơn nữa Oa Oa cùng Trần Kiều Nhi từ tuổi quá tiểu, căn bản là không thế nào phối hợp nàng, làm Bình Yên ở nãi Oa hống Oa đi vào giấc ngủ. Cấp Oa giải quyết các loại ị phân kéo nước tiểu vấn đề thượng, hoa 2 ngày thời gian mới kiêm chức đem kia hơn 10-20 chỉ tang thi cấp giải quyết rớt. 2 ngày này thời gian, Bình Yên tính ra đến cũng không sai. Lầu 4 sản khoa vật tư phong phú, các loại thích hợp sản phụ sinh sản khi ăn nhiệt lượng cao thực phẩm tùy ý có thể thấy được. Ngay cả lầu 4 tang thi trong túi cũng có thể móc ra một ít sô-cô-la. Nàng thậm chí còn ở lối thoát hiểm phụ cận phòng bệnh tìm được rồi một chỉnh dương nước khoáng, bánh quy cùng lòng đỏ trứng phái. Bởi vì có chút sản phụ sinh hài tử sẽ có rất nhiều thân thích bằng hữu đến thăm nàng, cho nên người nhà nhóm sẽ cố ý ở phòng bệnh bị mấy dương nước khoáng. Tới một cái thân thích liền chiêu đãi một lọ nước khoáng, xem như khách khí. Hơn nữa thân thích các bằng hữu tới xem sinh xong rồi hài tử sản phụ, không có khả năng hai tay trống trơn tới, dù sao cũng phải mang chút hoa quả linh tinh. Cho nên lầu 4 sản khoa, hoa quả chủng loại cũng là thường thấy, chỉ là hoa quả chi vương sầu riêng, Bình Yên liền tìm ra tới 2-3 cái. Hư rớt canh gà, xuống sữa chân heo, vai chính, canh cá chờ, càng là nhiều không kể xiết. Bất quá đều là hư rớt, vô pháp nhi ăn. Bình Yên liền ăn sầu riêng hảo, một con sầu riêng 3 con gà, cũng có thể làm nàng nãy như suối phun. 052 chương cộng tình này ăn ngon, Bình Yên tinh thần trạng thái thì tốt rồi. Hơn nữa nàng phát hiện một cái quy luật, chính là chỉ cần nàng ăn no căng, mu bàn tay thượng gân xanh liền sẽ toát ra tới. Ăn đến càng căng, mu bàn tay thượng gân xanh liền mạo đến càng nhanh càng nhiều. Trừ bỏ làm chính mình ăn căng ngoại, Bình Yên tạm thời không có phát hiện khác có thể mạo gân xanh biện pháp. Chỉ là này gân xanh toát ra tới tốc độ là nhanh chút, nhưng là nàng trong tay năng lượng cũng dùng thật sự mau. Thường thường chính là một bó khô héo đóa hoa chết mà sống lại, là có thể làm nàng trong tay năng lượng hao phí sạch sẽ. Hơn nữa nàng còn tổng kết ra, chính mình năng lượng cũng không thể phóng đến quá sạch sẽ, nếu không vừa mới ăn no bụng, lập tức sẽ đói đến trước ngực dán phía sau lưng, kia tư vị nhi quá mức khó chịu. Vì thế như thế lặp lại vài lần lúc sau, Lãng Hoa Hoa tất cả đều bị Bình Yên thúc dục ra căn cần kiều diễm thịnh phóng. Chỉ là nàng mang theo như vậy một rổ mỹ lệ đóa hoa, rốt cuộc cũng không bất luận cái gì chứng dùng, ăn cũng không thể ăn, uống cũng không thể uống, cũng chỉ có khả năng nhìn. Nhưng muốn như vậy đem này đó hoa ném, Bình Yên lại cảm thấy rất đáng tiếc. Giống như tự nàng phát hiện chính mình có thể dục sinh hoa, hoa thảo thảo lúc sau, Bình Yên lại đột nhiên đối này đó hoa hoa thảo thảo sinh ra một loại mạc danh cộng tình. Loại này cộng tình rất khó dùng ngôn ngữ tới miêu tả, thật muốn truy nguyên lên, ước chừng chính là một loại tính cách thượng thay đổi. Nàng cảm thấy những cái đó hoa hoa thảo thảo, nếu phóng mặc kệ, thật giống như nhìn chính mình nữ nhi Oa Oa ở đằng kia khóc giống nhau. làm nàng có loại không đành lòng ý thức trách nhiệm. Sau đó Bình Yên liền suy nghĩ cái biện pháp. Nàng ở 5 tầng bác sĩ trong văn phòng, tìm ra mấy cái chậu hoa. Bác sĩ trong văn phòng có rất nhiều như vậy, 4 hoa. Vô luận là xuất phát từ xem xét hứng thú, vẫn là người bệnh người nhà đưa, cũng hoặc là bác sĩ dùng để hấp thu máy tính phóng xạ linh tinh. Tóm lại như vậy, 4 hoa có rất nhiều. Bình Yên đem những cái đó bị nàng dục sinh ra căn cần hoa, còn có ngưu du quả quả miêu, cùng nhau loại vào chậu hoa, cùng hết thái lung tung rối loạn lục thực loại ở bên nhau. Đảo cũng có vẻ lục ý dạt dào, cho người ta một loại thập phần vui mừng cảm giác. Lộng xong rồi này hết thảy sau, Bình Yên rất có thành tựu cảm, lần lượt từng cái sờ soạng một lần những cái đó hoa. Nội tâm có loại kỳ dị cảm giác ân toàn xỏ xuyên qua nàng quanh thân. Giống như này đó hoa hoa thảo thảo truyền đặt cho nàng cảm giác giống nhau. Làm Bình Yên thành công bắt giữ tới rồi loại này huyền diệu cảnh giới, chúng nó cũng sẽ có cảm giác ân toàn. Chỉ cần vào thổ, này đó hoa nhi nội tâm liền cảm thấy ân bình, không hề là vô căn phiêu bạc phù mộc, có loại làm đến nơi đến chốn cảm giác. Cảm giác được loại này cảm giác ân toàn, Bình Yên không thể hiểu được lại chạy tới bồn nước bên cạnh, tiếp một ly mờ nhạt thủy, tưới cho này đó hoa hoa thảo thảo. Cái này, nàng cảm giác được không ngừng là cảm giác ân toàn, nàng còn cảm thấy một loại quỷ dị vui sướng chi tình. Bất quá loại cảm giác này thực nhạt nhẽo, giống như màu trắng trang giấy thượng, dùng màu trắng thuốc màu nhẹ nhàng quét qua một bút. Không một lát liền ở Bình Yên trong lòng hơi túng lướt qua. Hơn nữa nàng gần nhất bệnh hay quên rất lớn, nội tâm cảm giác một biến mất, nàng liền lại không truy nguyên quá. Đem hoa hoa thảo thảo cùng ngưu du quả dàn xếp hào lúc sau, Bình Yên nhìn 5 tầng bác sĩ văn phòng bên ngoài, kia mấy cổ bị nàng trước kia dẫn đi ra ngoài giết chết bác sĩ tang thi. Bình Yên nghĩ nghĩ, đem Oa Oa cùng Trần Kiều Nhi tử cấp chuyển qua bác sĩ trong văn phòng mặt tới, đặt ở nàng ngưu du quả 4 hoa phía dưới. Sau đó đem những cái đó loại lục la, phú quý trúc, phần tuyết sơn, dương cát cánh, bách hợp chờ 4 hoa ở hai hài tử chung quanh vây quanh một vòng tròn nhi. 053 chương tang thi là sẽ không nói như vậy lan lộn, nhiều ít làm Bình Yên có vẻ có chút tố chất thần kinh. Nhưng một người bình thường, ở tao ngộ này liên tiếp biến cố, toàn bộ thế giới người đều biến thành quái vật lúc sau, nàng còn có thể là một cái tư tưởng bình thường người, liền không khỏi có vẻ tố chất tâm lý thật tốt quá. Bình Yên biết chính mình hiện tại cách làm rất giống bệnh tâm thần, bởi vì nàng tuy rằng không biết dùng 4 hoa vây quanh Oa Oa cùng Trần Kiều Nhi tử có ích lợi gì, nhưng là làm như vậy có thể làm nàng thực thoải mái. Nàng cảm thấy đem hài tử đặt ở một đống hoa hoa thảo thảo bên trong liền rất ân toàn giống nhau. Cấp Oa Oa cùng Trần Kiều Nhi tử tìm cái tân ra, Bình Yên thừa dịp hai hài tử lại một lần đi vào giấc ngủ khoảng cách, chạy đến lầu 4 đi sát tang thi. Hơn nữa chậm rãi sờ đến Hồ Trinh kia gian phòng bệnh cửa, nhẹ nhàng gõ vang lên cửa phòng. Bên trong không có thanh âm, Bình Yên cũng không dám tướng môn gõ thật sự lớn tiếng. Tuy rằng lầu 4 trên hành lang tang thi bị nàng xử lý một ít, nhưng hộ sĩ chạm mặt sau vẫn là có mấy chỉ tang thi ở hoạt động. Cũng không biết kia hộ sĩ chạm chỗ rẽ mặt sau là cái gì. Tang thi giống như cuồn cuộn không ngừng ở toát ra tới giống nhau. Bình Yên dán Hồ Trinh phòng bệnh môn, xoay hạ môn bắt tay, bên trong bị khóa cứng. Mở cửa, Ta là 16 giường bình yên. Nàng ở ngoài cửa nhẹ kêu. Nhìn nơi xa Tang Thi nghe thấy tiếng vang bơi lội lại đây. Bình yên ngừng lại rồi hô hấp. Tính toán chính mình chạy trốn thời gian. Nếu ở 5 giây trong vòng. Môn không thể bị mở ra nói. Đệ nhất chỉ Tang Thi liền sẽ sờ đến chính mình bên người tới. Lời nói rơi xuống âm. Nàng liền nghe được phòng bệnh môn bên trong. Có then cửa tay vặn vẹo thanh âm. Nhưng một đạo nữ âm đánh gậy bên trong cánh cửa mở cửa động tác. Đừng khai, bên ngoài có Tang Thi. Này khẳng định là cái bẫy dập. 16 giường đã sớm bị Tang Thi ăn. Nói lời này chính là Trần Kiều. Bình yên lỗ tai dán cạnh cửa. Nhướng mày nghe, trong lòng đốn giác buồn cười. Trần Kiều là khi nào bò lại lầu 4 tới? Y theo Trần Kiều ý tứ này, nàng cho rằng này Tang Thi còn có thể nói chuyện, vẫn là cố ý không cho Bình Yên mở cửa. Tang Thi là sẽ không nói. Bên trong cánh cửa Hồ Trinh đã mở miệng, trực tiếp liền phải vặn ra then cửa tay. Trần Kiều như là ngăn trở một chút. Bên trong cánh cửa hai người tranh chấp lên. Bình Yên đột nhiên xoay người, giết tới gần sau lưng Tang Thi một kéo. Bất cứ giá nào, giơ tay, thịch thịch thịch mạnh mẽ gõ vang lên cửa phòng. Quát, Trần Kiều, ngươi cho ta mở cửa. Ngươi nhi tử còn muốn hay không? Ta tìm được ngươi nhi tử. Không cho ta mở cửa. Ta liền đem ngươi nhi tử ném cho Tang Thi ăn. Bên trong cánh cửa tức khắc ân tĩnh một lát. Trần Kiều không nói gì. Ngoài cửa phụ cận mấy chỉ Tang Thi lại là đều bị Bình Yên cấp dẫn lại đây. Nàng vội vàng chạy xa một đại đoạn khoảng cách. Lặng yên không một tiếng động nhìn phụ cận Tang Thi đều hướng phòng bệnh cạnh cửa kích động. Bình Yên thuận tay chát đã chết một con Tang Thi. Liên tiếp lại lặng lẽ đi theo một con Tang Thi sau lưng. Bắt đầu làm ám sát hoạt động. Bình Yên, ta nhi tử đâu? Ngươi tìm được ta nhi tử sao? Bên trong cánh cửa tựa hồ đánh lên. Tất tất tắc tắc truyền đến liên tiếp tiếng vang. Tại đây liên tiếp hấp dẫn Tang Thi tiếng vang chung. Là Hồ Trinh gân cổ lên ở bên trong cánh cửa hô một câu. Bình Yên ở Tang Thi vây đổ phía sau cửa. Sát Tang Thi giết được thực hải. Không có phản ứng Hồ Trinh. Phòng bệnh bên trong, lúc này đã có thể đứng lên đi lại Hồ Trinh. Đang cùng với Trần Kiều tranh chấp. Nàng bụng, vết đau hiển nhiên làm nàng vẫn là rất đau. Cho nên đối mặt Trần Kiều cản trở. Hồ Trinh có vẻ có chút lực bất tòng tâm mân y, 16 giường cái kia Bình Yên. Vốn dĩ liền quỷ tinh, ngươi biết nàng có phải hay không tưởng gạt chúng ta cho nàng mở cửa. Sau đó đem chúng ta đồ ăn cấp ăn sạch, ngươi đừng quên, nàng phía trước còn cầm đao bức ta nhảy quá lâu. Trần Kiều nói từ bên trong cánh cửa truyền ra tới. 054 chương ta muốn tìm ta nhi tử, chính là ta muốn biết ta nhi tử chết sống. Hồ Trinh che lại cái bụng thượng vết đao, xô đẩy Trần Kiều, thấy Trần Kiều thập phần kiên trì không cho Bình Yên mở cửa. Hồ Trinh liền kêu lên, còn có ngươi, chính ngươi không quan tâm ngươi nhi tử liền tính, ta muốn tìm ta nhi tử. Này hai người ở bên trong cánh cửa khắc khẩu, thập phần thuận lợi hấp dẫn Tang Thi chú ý. Bình Yên ở Tang Thi sau lưng giết được quả thực không cần qua sảng. Sau đó liền ở Bình Yên sắp đem này một tầng trong lâu Tang Thi cấp giải quyết xong rồi thời điểm. Phòng bệnh môn đột nhiên bị một phen mở ra, bên trong cánh cửa tựa hồ đã chiến thắng Trần Kiều Hồ Trinh. Trinh lăng lăng, dọa choáng váng giống nhau, nhìn liền xúc ở ngoài cửa kia một khối Tang Thi, nàng còn không kịp thét chói tai, cùng với làm ra bất luận cái gì phản ứng, kia cụ Tang Thi cái ót đã bị Bình Yên chát một kéo. Một con trắng nọn tay đem xúc ở hồ trinh trước mặt kia chỉ Tang Thi đầu cấp đẩy ra. Tang Thi mềm đạp đạp ngã trên mặt đất chết không nhắm mắt. Lộ ra bình yên kia trương đen xì che kín huyết ô mặt. Hết chương.